Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 575, Ô Vân Sơn Trảm Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm giúp thư sinh diệt quỷ, còn đưa hắn một phần đại lễ. Thư sinh để tỏ lòng cảm tạ, nhất định phải lưu Tô Tầm trong nhà ăn cơm. Bất quá bị Tô Tầm cự tuyệt, bởi vì thư sinh này cha mẹ lão bà đều đã chết, còn vội vã xử lý tang sự đâu. Tô Tầm không muốn chậm trễ thời gian của hắn. Ngày nắng to, chậm trễ nữa thi thể đều muốn xấu. Tô Tầm cưỡi con lừa ra cửa đông, sau đó đạp không mà lên hướng tây mới Ô Vân Sơn bay đi. Thần tiên, đây là thần tiên à, thần tiên lão gia phù hộ. Thần tiên, cửa thành đông bên ngoài. Một đám phàm nhân trông thấy một màn này, đều là nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Thư sinh nghe nói sau chuyện này trong nháy mắt liền đoán được cửa thành đông bên ngoài vị kia tiên nhân chính là giúp nhà mình thu quỷ vị kia. Lúc này cảm khái, vốn cho rằng chỉ là một đạo pháp cao nhân, không nghĩ tới là tiên nhân ở trước mặt, mình thế mà không có nhận ra, bỏ lỡ tiên duyên à. Cùng một thời gian, Phổ Hiền hóa thành phàm nhân vào thành. Từ Tô Tầm ăn cơm ngôi tửu lâu kia, tiểu nhị trong miệng nghe được Tô Tầm muốn đi Ô Vân Sơn tin tức, lập tức cũng hướng Ô Vân Sơn phương hướng đuổi theo. Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Từ Du Châu hướng Ô Vân Sơn đường lại xa lại khó đi, nhưng nếu là dùng bay, lại là rất nhanh liền đến. Tô Tầm đến Ô Vân Sơn sau xuất ra bảo đồ so sánh một chút. Tuy có một chút xuất nhập, nhưng lại đại khái có thể đánh giá ra đồ trên vẽ liền là nơi đây. Chỉ là đồ trên chỉ vẽ lên Ô Vân Sơn, nhưng không có đánh dấu cụ thể tại Ô Vân Sơn chỗ kia. Cái này còn phải dựa vào chính hắn tìm đến mới được. Còn tốt Ô Vân Sơn chỉ có một tòa độc sơn, tìm kiếm hẳn là cũng không khó khăn. Đột nhiên, hắn nhướng mày, quay đầu vọng hướng phía sau. Chỉ thấy một vệt kim quang xẹt qua. Ngay sau đó một tôn Phật Đà xuất hiện ở trước mặt nơi không xa. Hắn biết, đây là Diệt Thanh Tịnh Tự di chứng tìm tới cửa. Thế nhưng là ngươi đồ Thanh Tịnh Tự. Phổ Hiền nhìn xem Tô Tầm, không chút khách khí đều trực tiếp chất vấn. Bởi vì lúc trước hắn nghe ngóng tin tức lúc, liền đã nghe được Tô Tầm tu vi đại khái tại nhân tiên cảnh giới, cho nên hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Quảng cáo, rốt cuộc hắn nhưng là địa tiên cảnh, diệt một cái nhân tiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Tô Tầm nghe vậy thành thật nhẹ gật đầu. Không sai, chính là kẻ hèn này. Thật can đảm, Phổ Hiền đều bị chọc giận quá mà cười lên. Cố nén tức giận hỏi, ngươi là người của ai? Là ai để ngươi làm như thế? Ta là thiên hạ bách tính người, là dân ý cùng lương tâm để cho ta làm như vậy. Tô Tầm cảm giác câu trả lời này vừa ra, mình trong nháy mắt liền trở nên vĩ quang chỉnh ngay ngắn bắt đầu. Đã ngươi không chịu nói, vậy liền đem ngươi bắt về Linh Sơn tinh tế khảo vấn. Phổ Hiền tiếng nói vừa ra quát lạnh một tiếng. Pháp tướng thiên địa, oanh, một tòa cự đại Phật tượng hư ảnh trong nháy mắt là sau lưng hắn hiển hiện. Cự Phật mở ra năm ngón tay trực tiếp đi bắt Tô Tầm. Tại to lớn Phật tượng trước, hai tướng so sánh, Tô Bầy giống như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé. Thế nhưng là thể tích không có nghĩa là thực lực. Tô Tầm tế ra thần ấn, một cỗ thần lực bành trướng mà ra. Phổ Hiền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hương hỏa chi lực, ngươi rốt cuộc là ai? Hương hỏa liền là tín ngưỡng. Bọn hắn Linh Sơn ở nhân gian truyền đạo, tranh liền là tín ngưỡng. Mà Tô Tầm tôn thần này ấn bên trong ẩn chứa hương hỏa chi lực so với hắn Linh Sơn càng sâu. Để hắn làm sao không kinh? Ta là ba ba của ngươi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, bước ra một bước, thần ấn bên trong bay ra 9 đầu kim sắc cự long. Long ngâm vang vọng đất trời hướng Phổ Hiền pháp tướng mà đi. Oanh, Phổ Hiền pháp tướng trực tiếp bị 9 con rồng vàng xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Điểm mà ăn chi, theo sát phía sau, Tô Tầm một đạo kiếm mang liền chớp mắt đã tới. Đối đãi địch nhân, chính là muốn dùng hết thảy thủ đoạn, để hắn hưởng thụ giống như mưa to gió lớn tàn phá. Phổ Hiền vừa sợ, thiên tiên, không phải nói chỉ là nhân tiên sao? Thế nào lại là thiên tiên? Phổ Hiền vội vàng tế ra một kiện pháp khí ngăn cản. Sau đó quay người liền hóa thành kim quang bỏ chạy. Thực lực càng cao, mỗi một cái tiểu giai đoạn chi ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Địa tiên tuyệt sẽ không là thiên tiên đối thủ. Muốn chạy, một kiếm đem nó pháp khí chém vỡ. Tô Tầm trực tiếp thi triển đãng ma chín kiếm. Mặc dù đối phương là Phật, nhưng ở dưới kiếm của hắn, hắn nói hắn là ma. Vậy hắn chính là ma. Chết đi, kiếm một, chém xuống một kiếm. Oanh, toàn bộ thiên địa bởi vì biến sắc. Cuồng phong hội tụ, mây đen áp đỉnh. Trong mây đen vô số kiếm quang pha tạp, tựa như lôi đình hạ xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Phổ Hiền quá sợ hãi, trái tránh phải tránh. A, đột nhiên hắn bị một đạo kiếm quang đánh trúng, hét thảm một tiếng, thể nội chảy ra máu đỏ tươi, nhưng vẫn như cũ còn tại không muốn mạng bỏ chạy. Màu đỏ máu cũng xứng xưng Phật. Tô Tầm cầm kiếm theo sát phía sau, mắt lộ ra khinh thường. Ngay cả hắn thần huyết đều hiện ra nhàn nhạt từ kim sắc, cho nên hắn có tư cách kỳ thị đối phương. Lại đến, kiếm hai. Tô Tầm trường kiếm trong tay rời khỏi tay, trôi lơ lửng trên không trung. Một đạo trăm trượng kiếm mang phá không mà đi. Oanh, phụ cận một cái ngọn núi trực tiếp bị san bằng. Nước sông cũng trực tiếp bị bốc hơi sạch sẽ. Trên mặt đất xuất hiện lớn bằng cánh tay vết rách. A, Phổ Hiền bị kiếm mang chém trúng. Thân thể trên không trung lung lay một chút, không bị khống chế phi tốc rơi xuống dưới. Tô Tầm phá không mà đi. Quảng cáo, nhìn thấy đập xuống đất toàn thân chật vật Phổ Hiền, người cũng xứng gọi Phổ Hiền. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mắt lộ ra khinh thường, không che giấu chút nào mình mỉa mai. Phổ Hiền thất kinh nói, người không thể giết ta. Ta chính là Linh Sơn Phổ Hiền Bồ Tát. Người giết ta, liền là tại đắc tội toàn bộ Linh Sơn. Linh Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng lẽ ta không giết ngươi, Linh Sơn liền có thể buông tha ta rồi? Tô Tầm hỏi ngược một câu. Phổ Hiền trong nháy mắt nghẹn lời, mãnh liệt cầu sinh dục thúc đẩy hắn nói láo. Ta, có ta ở đây trong đó Chu Tuyền, ta sẽ càng chóng chết đúng không? Tô Tầm trực tiếp đánh gãy hắn câu nói kế tiếp, giống như cười mà không phải cười. Phổ Hiền gặp Linh Sơn tên tuổi dọa không được đối phương, chỉ có thể cải biến phương lược. Chỉ cần ngươi không giết ta, cái gì đều có thể đàm. Chúng ta không oán không cừu. Trước kia là không oán không cừu, nhưng bây giờ có. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, trực tiếp một quyền đối với hắn đánh tới. Oanh, Phổ Hiền đầu trực tiếp bị một quyền đạp nát. Phổ Hiền thần hồn thất kinh hóa thành lưu quang bỏ chạy. Tô Tầm hư không một nắm, đem nó nắm trong tay. Đừng có giết ta, đừng giết ta à. Phổ Hiền thần hồn liên tục cầu xin tha thứ. Tô Tầm không để ý đến, sử dụng thông linh thuật. Sau một lát, hắn biết có chuyện, có chút khó tin. Các ngươi Linh Sơn, một đám tên chọc, thế mà nghĩ tạo Ngọc Đế phản. Trước đó hắn liền đã khẳng định, nổi danh đầu bên ngoài. Thế giới này thần tiên cùng địa cầu những cái kia thần tiên không có một mao tiền quan hệ. Hiện tại biết Linh Sơn muốn tạo phản về sau, liền càng chắc chắn lúc trước hắn suy đoán. Mẹ nó, cái này cái gì cầu thí thần tiên, cùng địa cầu trong thần thoại những cái kia đại thần so ra, quả thực là cùng chơi nhà tròi đồng dạng ngây thơ. Ngươi tìm tòi trí nhớ của ta. Phổ Hiền biến sắc, vừa sợ vừa giận. Thôi, cũng không chuẩn bị để ngươi trả lời. Tô Tầm hời hợt nói một câu, tựa như bóp chết một con kiến đồng dạng, triệt để bóp chết hắn. Mà bóp chết Phổ Hiền về sau, hắn đã nghĩ kỹ đường lui. Phu nhân của ta đúng là ma giáo giáo chủ, chuyện hay không thể bỏ lỡ. Cách chương.